Chúng ta không có tiền ở nơi này. Chỉ có thể nhờ người ứng trước cho chúng ta một chút. Nghe được bọn họ nói muốn ăn những thứ kia, Gia Cát lão đầu thân thể cứng đờ. Trên mặt hiện lên thần sắc không được tự nhiên. Nhìn nhìn mấy cáu sạp, lại nhìn nhìn mọi người. Dáng vẻ như thật khó khăn. Hiên Viên Ý hỏi, có phải người cũng không có tiền hay không? Không sao cả, chỗ ta còn có vàng. Hẳn là có thể dùng đỡ vậy. Không phải, không phải, kỳ thật, Gia Cát lão đầu ấp úng một lúc lâu. Thật sự là tìm không ra lý do. Cuối cùng đành phải bình nứt không sợ vỡ nói. Ta nói thật cho các ngươi biết, Thánh Y Cốc chúng ta cái gì cũng tốt. Mà cái không tốt duy nhất chính là đồ ăn. Cực kỳ khó ăn, các ngươi khẳng định ăn không trôi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều phải ăn mấy thứ quá khó ăn. Cho nên khi nếm được món ngon ở bên ngoài, hắn mới nhịn không được chạy đi. Hiên Viên Ý khoát tay không thèm để ý, nói. Đi ra ngoài rồi thì ai còn ở ý đồ ăn có đẹp không? Nêm nếm có ngon không? Chỉ cần no bụng là được rồi. Chúng ta không ghét bỏ đâu. Gia Cát tiên sinh đừng khách khí. Gia Cát lão đầu thấy bọn họ hoàn toàn không rõ ý của mình. Thở dài, vừa bỏ tiền vừa nói. Nên nói ta đã nói rồi. Có gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Nói xong, hắn chọn qua chọn lại. Cuối cùng chọn một quầy bánh rồi mua mấy cái bánh cho mọi người. Lấy được bánh, mọi người trong nhất thời có chút nghi hoặc. Bởi vì bánh này mặt ngoài cháy đen thui. Bề ngoài thật nhìn không được tốt lắm. Nhất thời còn chưa nhìn ra bánh đến cùng là làm như thế nào. Mễ Vị do dự nói. Bánh này, sao nhìn giống như dùng lửa trực tiếp nướng ấy nhỉ? Nướng, mọi người sửng sốt, dùng lửa nướng trực tiếp. Chẳng lẽ đây là cách ăn đặc thù của nơi này? Giống như không ít dân tộc thiểu số đều có phương pháp nấu ăn đặc thù của mình vậy. Oa, nương, thật khó ăn a, đột nhiên. Mễ Tiểu Bảo oa oa kêu lên. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn về phía nó. Liền thấy tên tiểu gia hỏa tham ăn này đã cắn miếng bánh trước. Lúc này đang nhe răng trợn mắt phun bánh trong miệng ra. Ủy khuất nói, bánh cứng quá a. Còn khó ăn nữa, Mễ Vị cũng mở miệng cắn một cái. Lập tức cũng có loại cảm giác không muốn nuốt xuống. Đích xác, cái bánh nướng này thực cứng. Hương vị cũng rất nhạt nhẽo. Vậy mà còn mang theo một tia đăng đắng. Thật đúng là kỳ quái. Mọi người xuất phát từ tò mò đều nếm thử. Kết quả cuối cùng không có ngoại lệ nào. Ai cũng không ăn nổi ngụm thứ hai. Hiên Viên Ý bất đắc dĩ nhìn về phía Gia Cát lão đầu. Tiên sinh người không thể lừa chúng ta nha. Người không thể mua cái gì ngon ngon chút sao. Cái này coi như là tốt lắm rồi. Gia Cát lão đầu trừng mắt. Chỉ cảm thấy mình thật đúng là oan uổng. Cái bánh này tuy rằng xem thì có vẻ không được tốt lắm. Nhưng vẫn còn có thể nuốt xuống được. Một mảnh khổ tâm này của hắn bọn họ đều không thể hiểu mà. Hiên Viên Ý chỉ vào một tiệm bán mì cách đó không xa nói. Ta thấy sạp nhà kia có vẻ tốt lắm. Khẳng định là ăn ngon hơn cái bánh này. Chúng ta đi ăn mì đi. Đó, cái đó, ai, thôi đi, các ngươi tự đi mua đi. Gia Cát lão đầu cũng không biết nên khuyên như thế nào. Dứt khoát lấy tiền ra đưa cho bọn họ, để bọn họ tự mình đi mua. Hắn không để ý nữa. Vì thế đoàn người liền đi đến sạp mì này. Bảo ông chủ cho bọn hắn mỗi người một chén mì sợi. Ông chủ nhìn thấy có nhiều khách như vậy. Lập tức cười như nở hoa. Nói, khách quan, các ngươi thật đến đúng chỗ rồi. Cả con phố này chỉ có đồ ăn của tiệm nhà ta là ăn ngon nhất. Đảm bảo các ngươi ăn xong lần sau còn muốn ghé. Thật sao? Vậy chúng ta phải nếm thử mới được. Bụng đói kêu vang. Mọi người giờ phút này nước miếng cũng muốn chảy xuống. Cách chương.